Chàng rể đào hoa, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, cho bà ta 200 tỷ làm tiền sính lễ. Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhìn qua quả thực nhìn thấy một chiếc Bentley chậm rãi tiến vào cửa sắt biệt thự nhà họ Lý tới vậy. Người đứng đầu nhà họ Lý Khánh Viễn ngay lập tức mặt đỏ bừng bừng, tinh thần phấn chấn, hô to giọng, thằng cả thằng năm nhanh cùng ba ra bãi đỗ xe chào đón hoàng quán chủ. Được, cậu lớn và cậu nhỏ lên tiếng, đi ở hai bên Lý Khánh Viễn, ba con nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe. Ôi chao, hoàng quán chủ đến có thể nói khách quý của nhà chúng tôi, nếu không bởi vì hoàng quán chủ 5 năm trước làm mối Ngọc Hân nhà tôi với cậu Hoắc quen biết nhau, nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ không vùng lên nhanh như vậy, Ngọc Hân nhà chúng tôi cũng không được gia nhập vào nhà giàu có, ngẫm lại tôi rất xúc động vì chuyện đó. Trong lòng mẹ lớn khó nén được đắc ý, những lời nói ra đều đầy mùi khoe khoang. Vẫn là chị dâu có bản lĩnh, sinh ra được người con gái bản lĩnh như Ngọc Hân. Đúng vậy, nếu không phải Ngọc Hân quen biết cậu Hoắc, những năm nay làm sao nhà họ Lý phát triển tốt như vậy, có thể nói, Ngọc Hân chính người có công với nhà họ Lý chúng ta. Không, chị dâu mới là người có công, bởi vì Ngọc Hân là được chị dâu sinh ra. Chờ Ngọc Hân và cậu Hoắc kết hôn, địa vị của chị dâu ở nhà họ Lý sẽ cao thêm một bậc, về sau ở nhà họ Lý nhờ chị dâu chiều cổ nhiều hơn. Dì ba, dì tư, mợ nhỏ, đều thổi phồng mợ lớn. Đều là người một nhà, không dám không dám. Mợ lớn hé miệng, trên mặt nụ cười tươi như hoa cúc, chỉ cảm thấy vẻ vang, còn không quên cảm khái sinh con gái, có thể không cần cố gắng mười mấy năm. Lý Tú Lam vừa nghe, ngay lập tức trong lòng hâm mộ lẫn ghen tị, không khỏi hỏi. Chị dâu, Ngọc Hân gả vào nhà Hoắc Khánh Ninh sao? Đúng vậy, cô khoanh hai tay trước ngực ngạo nghễ nói. Phật Châu ngoại trừ ông cụ Hoắc Khánh Ninh nhà họ Hoắc còn có nhà họ Hoắc nào nữa, có thể làm cho nhà họ Lý chúng ta phát triển hưng thịnh. Lý Tú Lam nghe vậy, trong người bà ta bay ra một cỗ ghen ghét. Nhà họ Hoắc chính là đại gia tộc hàng đầu ở Phật Châu, có gần trăm năm lịch sử, đứng sừng sững ở Phật Châu không bị quật ngã, tuy rằng tài sản bên ngoài ở Phật Châu chỉ xếp thứ 8, nhưng trên thực tế, nhà họ Hoắc có tiền có thể sánh ngang với nhà giàu số 1 ở Phật Châu, một gia đình cực kỳ giàu có nhưng ẩn hình. Lý Tú Lam là người lớn lên ở Phật Châu, sẽ không thể không biết nhà họ Hoắc ít nhất cũng có 30.000 tỷ tài sản ròng. Cháu gái được vào nhà giàu có như vậy, mà con gái mình, so với cháu gái còn xinh đẹp hơn, lại gả cho một tên phế vật không xu dính túi, so sánh như này, trong lòng bà ta có sự chênh lệch rất lớn. Là gả cho cậu Hoắc nào của nhà họ Hoắc? Lý Tú Lam lại hỏi, cái này rất quan trọng, nhà họ Hoắc thịnh vượng, rất nhiều thiếu gia, nếu gả cho một thiếu gia không có địa vị, thì thật ra cũng không có gì phải hâm mộ. Đương nhiên là cháu đích tôn của ông cụ Hoắc Khánh Ninh, cậu Hoắc Anh Quân, nếu không sao tôi có thể cao hứng như thế này. Mợ lớn liếc mắt nhìn Lý Tú Lam một cái. Cái gì? Lý Tú Lam sợ ngây người. Gả cho cháu đích tôn nhà họ Hoắc, vậy về sau chẳng phải có hy vọng ước thành bà Hoắc sao? Ha ha, đó là điều đương nhiên. Mẹ lớn càng thêm đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hoắc Anh Quân chính là cháu trai ưu tú nhất nhà họ Hoắc, cũng là cháu trai có khả năng là người thừa kế nhà họ Hoắc nhất. Ngọc Hân nhà tôi đã cùng cậu ấy lĩnh chứng rồi, là vợ hợp pháp được công nhận của cậu ấy, chỉ cần không ly hôn, chắc chắn năm sau Hoắc Anh Quân sẽ là người đứng đầu nhà họ Hoắc, Ngọc Hân cũng sẽ trở thành bà Hoắc đúng không? Lý Tú Lam nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Lý Ngọc Hân đây chính là con vịt xấu xí bay lên làm phượng hoàng. Còn con gái mình, là thiên nga nhưng lại trở thành một con vịt xấu xí, cái này rất đối lập. Trong lòng bà ta tức muốn chết, định hôn, nhiều hay ít sính lễ? Lý Tú Lam vô lực hỏi. Người cô nhếch miệng cười. Sính lễ cũng được 300 tỷ tiền mặt, 80 cân vàng, một căn biệt thự phong cảnh gần sông giả 50 tỷ, một chiếc Bentley 10 tỷ, còn có rất nhiều thứ, tổng tiền khoảng 500 tỷ. Thực ra những thứ đó cũng không đáng gì, còn làm cho nhà họ Lý mấy công trình, đó mới là chân chính đáng giả. Ông cụ và vài ông chủ thương lượng, công trình đó kiếm tiền cho nhà chúng ta 20, dự tính có vẻ là 3.000 tỷ. Nói đến đây, mợ lớn đã muốn cười tâu toét, mà sắc mặt Lý Tú Lam thì đen như gan, trong lòng khó nén được phần nộ, xoay người nhìn về phía Dương Ninh Vân, chỉ hận rèn sắt không thành thế quát. Nhìn xem, con xem, chị con có tiền đồ, có nhiều năng lực lại được gả vào nhà giàu như vậy, mang đến cho ba mẹ hàng 300 tỷ tiền lãi, nhìn lại con đi. Bà ta nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, chửi ầm lên. Gả cho một thằng đàn ông một phần tiền hay sinh lễ cũng chưa đưa cho mẹ, tuy rằng đây không phải lỗi của con, là lỗi của ba con, nhưng nó đã làm tốt thỏa thuận ly hôn rồi, bất cứ lúc nào con cũng có thể ly hôn, con vì cái gì mà không ly hôn? Nếu lúc trước ly hôn, gả cho Vương Minh tiền sính lễ cũng 200 tỷ không kém nhiều chị con. mẹ sinh ra con thật vô dụng, nuôi con xinh đẹp như vậy, kết quả không chịu tranh giành, thua bởi một người chị còn không sinh bằng mình, mẹ thật sự muốn bóp chết con. Ha ha ha, mợ lớn, dì ba, dì tư, và hậu bối nhà họ Lý đều cười châm biếm và quay lưng lại. Mẹ, Dương Ninh Vân bất đắc dĩ nói, sao mẹ lại lôi chuyện cũ ra nói, Trần Hoàng Thiên không tốt ở đâu, sao mà không so sánh được với Vương Minh. Ít nhất anh ấy giúp con, có thể giúp nhà chúng ta hàng năm thu được 3.000 tỷ tiền hoa hồng, Vương Minh anh ta có thể không? Công ty gia đình Vương Minh bởi vì bị ngân hàng chặt đứt vòng quay tiền tệ giờ nửa sống nửa chết, sao mẹ còn nhớ thương anh ta? Chấm, nhưng nó không mạnh bằng cậu Hoắc, con so với chị xinh đẹp hơn, nên lấy người tốt hơn của chị, nhưng con lại lấy người kém hơn chồng của chị, trong lòng mẹ có bao nhiêu khó chịu con biết không? Lý Tú Lam thở phì phò nói, Dương Ninh Vân cũng không chịu nổi. Tại sao mẹ cứ phải so sánh con với người khác, tại sao không so sánh chính mẹ với người khác? Cả ngày chỉ biết chơi mà trược, mẹ so sánh mẹ với mợ lớn xem, mợ lớn đi làm ở ngân hàng lương một năm được 1 tỷ, lương mẹ một năm một phần cũng không có, còn thua cả mấy chục mấy trăm tỷ, đầu tiên mẹ phải hơn người khác nên đừng trách con kém hơn người khác được không? Con, Lý Tú Lam bùng nổ, giơ tay hướng về phía Dương Ninh Vân. Cũng may Trần Hoàng Thiên nhanh tay nhanh mắt một phát bắt được cổ tay bà ta nói. Ninh Vân mạnh hơn ngàn vạn lần so với tưởng tượng của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông của cô ấy cũng không phải không chịu nổi giống như tưởng tượng của mẹ. Mẹ muốn tiền có thể, lát nữa con sẽ bảo người đưa cho mẹ 200 tỷ, nhưng mẹ phải dùng nó để mua biệt thự, không được dùng. Quên đi, anh bỏ tay Lý Tú Lam ra, tiếp tục nói. 200 tỷ, lát nữa con bảo người đưa cho mẹ coi như là tiền con bồi thường sính lễ, về sau đừng lấy chuyện sính lễ để nói, điều đó làm tổn thương Ninh Vân và cũng hạ thấp giá trị của Ninh Vân. Cô ấy là con gái của mẹ, đã cực kỳ tốt, cũng không tức giận khi mẹ tiêu tiền bậy bạ, tiền Dương Chí Văn đưa cho cô ấy cũng đưa cho mẹ, cũng không nói bất cứ điều gì, cho nên mong mẹ lần sau đừng chỉ trích cô ấy nữa. Cô ấy là vợ con không muốn bởi vì cô ấy gả cho con mà cả ngày bị mẹ oán giận, trong lòng con thương cô ấy, cũng cảm thấy oan ức thay cho cô ấy. Cách chương.